Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, khai khiếu cảnh vô địch. Lăn đi, Bạch Tử Nhạc trừng mắt, chợt quát một tiếng, một trường hung hăng đánh ra, tiên võ đại thủ ấn. Sớm tại Mạnh Xuyên nhắc nhở trước đó, Hỏa Vân đạo trưởng liền đã làm tốt chuẩn bị. Là lấy khi Bạch Tử Nhạc vọt tới nháy mắt, tay hắn một điểm, lập tức liền có một đạo thanh mang, bắn thẳng đến mà ra. Thần thông, tiểu cấm linh thuật, cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn cái khác ba vị Bắc Huyền Tông tu sĩ. Cũng là đồng sự xuất thủ, từng chui phi đao, tựa như thiểm điện đánh rớt, hung hăng một chạm, Bạch Tử Nhạc tiên võ đại thủ ấn. Kết hợp tiên võ thành đạo pháp, tiên võ chân thân, uy lực mạnh, có thể so với thần thông, mà Hỏa Vân đạo trưởng chỗ thi triển tiểu cấm linh thuật. Lại là một môn chân chính thần thông, cả hai va chạm, tiên võ đại thủ ấn có chút nhoáng một cái, linh năng cấp tốc tán loạn, uy lực giảm nhiều, đã không đủ nguyên bản một nửa, nhưng kia thanh mang, lại trực tiếp tiêu tán. Biến thành hư vô, hiển nhiên, Bạch Tử Nhạc tiên võ đại thủ ấn mặc dù chỉ là so sánh thần thông, nhưng ở uy có thể lên, lại đã thắng qua Hỏa Vân đạo trưởng tiểu cấm linh thuật. Bất quá, Bạch Tử Nhạc cũng không có bởi vậy tự đắc, hắn tiên võ đại thủ ấn uy lực cố nhiên cường đại. Nhưng đây chẳng qua là bởi vì hắn tiên võ nguyên lực tinh thuần hùng hậu. Tăng thêm hắn sớm đã đem ba môn tuyệt học đều tăng lên đến viên mãn. Làm cho hỗn nguyên một thể nguyên nhân, mà Hỏa Vân đạo trưởng đối với tiểu cấm linh thuật nắm giữ. Có thể gánh vác nhiều con là nhập môn, căn bản không thể phát huy ra môn này thần thông chân chính uy năng. Ngay sau đó, cái khác Bắc Huyền Tông đệ tử vô số thân phẩm giai khác nhau phi đao. Cấp tốc chém xuống. Rơi vào tiên võ đại thủ ấn phía trên, phốc phốc phốc chấn hưởng thanh bên trong, liền đem tiên võ đại thủ ấn xé rách thành từng đạo linh quang. Không lăn đi, liền chết. Bạch Tử Nhạc ánh mắt băng lãnh, tị pháp thần kiếm diễn hóa một kiếm phá vạn pháp, hóa thành một đạo ngân mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Một đoàn ngọn lửa đen kịt, oanh ra thời điểm. Già thiên đóng mây, cấp tốc đem phía trước mấy người, đều bao phủ. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc thể nội một cái tinh bàn xông ra. Thần thức phun trào ở giữa, đưa tay tại tinh trên bàn một điểm. Tinh bàn linh quang đại thịnh, lập tức liền có một đoàn ô quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Vọt thẳng hướng về phía trước, một kiếm phá vạn pháp, thất sát chân hỏa. Còn có, chú sát chi thuật, liệt thân thuật, cái gì, mạnh như vậy? Hỏa Vân đạo trưởng sắc mặt đại biến, hắn đối với mình thần thông, hướng đến tự tin, tiểu cấm linh thuật tại hắn dĩ vãng chiến đấu bên trong. Đều phát huy ra tác dụng cực lớn, tùy tiện chém giết đối thủ, kết quả tại lúc này, vậy mà chỉ làm cho được đối phương tiên võ đại thủ ấn linh năng tán loạn một nửa. Mà ngay sau đó, đối phương phi kiếm, hắn tâm thần chấn động, liền tranh thủ phi đao của mình tế ra, xoay tay một cái ở giữa, một cái chuyện tốt nắp nồi phòng ngự linh khí, cấp tốc kích phát, ngăn tại trước người của mình. Ở bên cạnh hắn, cái khác Bắc Huyền Tông tu sĩ cũng là liên tiếp xuất thủ, đem riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn chỗ thi triển mà ra. Linh năng lắc lư ở giữa, đem mình che chắn cực kỳ chặt chẽ, đang phi kiếm như điện, hung hăng chạm tại Hỏa Vân đạo trưởng phi đao phía trên. Bang tiếng vang bên trong, phi đao bị tùy tiện đập bay, thế như trẻ tre, phi kiếm cấp tốc chạm tại Hỏa Vân đạo trưởng nắp nồi phía trên. Oanh, nắp nồi hơi chấn động một chút, ẩn ẩn nổi lên một tia vết rạn. Nhưng tị pháp thần kiếm giờ khắc này, cuối cùng vẫn là không công mà lui, bay ngược trở về, chặn, Hỏa Vân đạo trưởng sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng trong lòng nhịn không được ám buông lỏng một hơi. Đối phương thực lực quá mạnh, đồng thời không thể nghi ngờ, tuyệt đối vượt qua chính mình. Nếu không phải mình trước một bước dùng cực phẩm linh khí phi đao ngăn cản, triệt tiêu đối phương phi kiếm đại bộ phận uy năng, chỉ bằng cái này thượng phẩm phòng ngự linh khí hỗn nguyên thuẫn phòng ngự chi năng, thật đúng là khó mà ngăn cản. Cũng may, ta chỉ cần ngăn trở hắn nhất thời một lát cũng liền đủ rồi. Tự có tông chủ xuất thủ, đem hắn chém giết, không phải chỉ bằng ta thủ đoạn, đoán chừng không kiên trì được bao lâu, liền muốn tan tác mà chạy. Hỏa Vân đạo trưởng trong lòng so đo, đang muốn tiếp tục thi triển thủ đoạn, bỗng liền cảm giác được một tia ô quang cấp tốc tới gần, sau đó một đầu gắn vào trên đầu của mình. Ông, một cỗ áp lực kinh khủng đột nhiên tác dụng tại hắn trên thân, tựa như giữa thiên địa hàm ẩn sát cơ, muốn đem hắn cả thân thể băng liệt. Vô cổ môn chú sát thuật, làm sao có thể? Không, Hỏa Vân đạo trưởng sắc mặt đại biến, lại căn bản bất lực ngăn cản, thân thể bỗng nhiên băng liệt, cánh tay, chân, đầu, toàn bộ thân hình cấp tốc vỡ ra, ngũ mã phanh thây, trực tiếp bị xé thành từng cái khối thịt. Hỏa Vân đạo trưởng, chết! Hô hô, ngọn lửa đen kịt cấp tốc càn quét, trực tiếp liền đem mấy vị Bắc Huyền Tông khai khiếu cảnh đệ tử bao phủ. Xì xì xì, kinh khủng hỏa diễm uy năng, nhưng thiêu đốt hết thảy, cho dù bọn hắn liều mạng kích phát phòng ngự linh khí, thi triển phòng ngự linh quang tiến hành ngăn cản, nhưng nhiều lắm là chỉ bất quá khai khiếu cảnh hậu kỳ thực lực bọn hắn, lại làm sao có thể ngăn trở Bạch Tử Nhạc viên mãn cấp bậc thất sát chân hỏa thiêu đốt. Dài không quá ba hơi, ngắn bất quá một hơi, bọn hắn phòng ngự linh khí liền nhanh chóng tan rã vỡ vụn, sau đó chân hỏa tỏ khắp, cấp tốc liền đem bọn chúng bao phủ, đốt diệt trống không. Cùng lúc đó, thi triển thần hành độn địa thuật Bạch Tử Nhạc, cấp tốc bay lượn mà qua, thuận tay dắt đi Hỏa Vân đạo trưởng túi chữ vật, không kịp tìm về đối phương linh khí phi đao, càng không kịp thu thập những người khác chiến lợi phẩm, liền trực tiếp xông ra Lục Tuyệt đại điện. Muốn chết! Bắc Huyền Tông tông chủ Mạnh Xuyên chân nhân sắc mặt đại biến, tràn đầy âm kiệt, ánh mắt bên trong sát ý nghiêm nghị. Bắc Huyền thần đao xông ra nháy mắt, thân hình bay lượn, cấp tốc đuổi theo. Hắn không nghĩ tới, tại hắn cùng Vũ Văn chân nhân hai người liên thủ, còn có hắn Bắc Huyền Tông đại trưởng lão một nhóm ngăn trở tình huống dưới, lại còn để đối phương thuận lợi đào thoát, trong lòng nghẹn phẫn cùng tức giận, coi là thật để hắn khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ muốn phun ra huyết tới. Chạy đi rồi! Càn Vô Địch, Lý Hồng Thiên, Tạ Thương Khung bọn người sợ ngây người. Trước đó bọn hắn mặc dù liền kinh dị tại Bạch Tử Nhạc lớn mật có can đảm tại hai đại thần minh cảnh cường giả thủ hạ đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng sâu trong đáy lòng lại đều nhận định hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai đại thần minh cảnh cường giả phẫn nộ cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận, liền xem như 300 năm trước Lục Tuyệt chân nhân cũng chỉ bất quá là chặn một vị thần minh cảnh cường giả công kích, sau đó từ đối phương trong tay thong dong rời đi, bằng vào còn là hắn thân pháp thần thông mà Bạch Tử Nhạc đối mặt thế nhưng là hai vị, kết quả hắn vậy mà thật sinh sinh từ hai vị thần minh cảnh cường giả trong tay chạy ra ngoài, đồng thời còn thuận thế oanh sát Bắc Huyền Tông bốn vị khai khiếu tiên sư, trong đó còn bao gồm thực lực tại khai khiếu cấp độ có thể đạt tới trước 10 Hỏa Vân chân nhân. Cho dù Mạnh Xuyên chân nhân đã ngay lập tức đuổi theo đi lên, kết quả còn khó có thể đoán trước, nhưng đối phương lớn mật, dũng mãnh cùng cường hãn vẫn là để bọn hắn vô cùng rung động, sống lại ra một cỗ nguồn gốc từ đáy lòng khâm phục chi ý. cái này Côn Luân đạo nhân, có lẽ thật có thể gọi là khai khiếu cảnh vô địch. Lúc này, có người nhịn không được cả kinh nói, sở hữu người lần nữa sững sờ, sau đó tất cả đều ngơ ngác. Bằng cái này Côn Luân đạo nhân lúc này chiến tích, nói là khai khiếu cảnh vô địch, thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất, ai có thể không phục? Bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngay tại 300 năm trước thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất Lục Tuyệt chân nhân động phủ bên trong, không ngờ có một vị thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại sinh ra. Nhạc Lộc Sơn sơn chủ, Khương Lực, Tần Mai Phương liếc mắt nhìn nhau, yên tĩnh không nói, không dám nói lời nào. Côn Luân đạo nhân sao? Vũ Văn chân nhân lẩm bẩm một câu, vốn cũng nghĩ thuận thế đuổi theo ra đi, nhưng nghĩ đến kia trên bình đài thông thiên hỏa hồ lô, lại sinh sinh nhịn xuống tới, vội vàng vẫy tay, phi kiếm liền nhanh chóng xông ra, ầm ầm, hộ trận linh ánh sáng rung động, càng có thông thiên bạch hỏa phun ra tiến hành ngăn cản, nhưng Vũ Văn chân nhân thực lực cường hãn, phi kiếm bị hắn tế luyện, đồng dạng đạt đến pháp bảo cấp độ, tăng thêm có hắn bảo vệ, tự nhiên không sợ. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, oanh, hộ trận linh ánh sáng cấp tốc vỡ nát, kia thông thiên hỏa hồ lô cũng lập tức rớt xuống tới, bị hắn có chút một chiêu thu đến trong tay. Thật nhanh, Bạch Tử Nhạc chạy ra Lục Tuyệt đại điện về sau, căn bản không dám có bất kỳ dừng lại, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhưng thần minh cảnh cường giả tốc độ vẫn là để hắn mí mắt nhào nhảy lên. Chết! Mạnh Xuyên hai mắt băng hàn, Bắc Huyền thần đao đón gió mới ra, cấp tốc chém xuống. Bạch Tử Nhạc kinh dị, cảm giác được một cỗ khóa chặt cảm giác trực tiếp rơi vào mình trên thân, không tránh được, tê cả da đầu phía dưới, hắn vội vàng trở tay một trường, tiên võ đại thủ ấn bổ ngang mà ra, oanh, Bắc Huyền thần đao rơi vào tiên võ đại thủ ấn phía trên, có chút dừng lại, sau đó cấp tốc phá vỡ, thế như trẻ tre, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên đỉnh đầu, bành, một thanh chấn vang, Bạch Tử Nhạc tiên võ lưu ly quang cấp tốc ảm đạm, bùm một tiếng, phá, bất quá, tiên võ đại thủ ấn cùng tiên võ lưu ly quang hai đạo có thể so với thần thông công kích cùng phòng ngự pháp thuật, cuối cùng dần dần tiêu hao trung phẩm pháp bảo Bắc Huyền thần đao công kích uy năng, khiến cho bay ngược mà quay về. Ngươi là thành đạo tông người? Không đúng, tiên võ đại thủ ấn thành đạo tông đã thất truyền, chẳng lẽ là tiên võ tông? Hoặc là võ quốc hoàng thất người Triệu gia? Mạnh Xuyên tự tại nhất định được một kích bị ngăn trở, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Kiến thức rộng rãi hắn lập tức liền có suy đoán. Bạch Tử Nhạc không đáp, lần nữa thi triển thần hành địa độn thuật, thân hình như điện, thông đạo bên trong cấp tốc ghé qua. Hừ, bất kể là ai, người hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Xuyên hừ lạnh một tiếng, có chút một điểm, bay ngược mà quay về. Bắc Huyền thần đao lần nữa dừng lại, như kinh hồng lóe lên, lần nữa chém ra. Vừa đúng lúc này, toàn bộ động phủ phát ra kịch liệt chấn động thanh âm, hư không trung linh năng hội tụ, lực lượng kinh khủng tại trong đó ấp ủ. Xoẹt xẹt, một đạo công kích rơi xuống, như thiên uy giáng lâm, trùng trùng điệp điệp ở giữa rủ xuống, ầm ầm, một mảng lớn khu vực bị tùy theo phá hủy, sinh sinh xé rách, ầm ầm ầm, nguyên bản bao phủ toàn bộ động phủ càn khôn tạo hóa đại trận trận pháp linh quang cấp tốc tiêu tán. Bạch Tử Nhạc bỗng cảm giác được trên thân buông lỏng, nguyên bản ở vào tại động phủ bên trong bị áp chế nguyên lực, thân hình đều tùy theo khôi phục, tốc độ lập tức tăng vọt một mảng lớn. Oanh, Bắc Huyền thần đao chém xuống, trực tiếp thất bại, đáng chết. Mạnh Xuyên bỗng nhiên quay đầu, chỗ nào không biết chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên là Vũ Văn Chân Nhân đang đánh nát hộ trận linh ánh sáng. Lấy ra cả tòa đại trận trận nhãn, thông thiên hỏa hồ lô, do dự phía dưới, vẫn là không có từ bỏ truy kích Bạch Tử Nhạc. Có chút ấp ủ, một đạo thanh quang tại trước người hắn hiển hiện, so sánh với thông thiên hỏa hồ lô, hắn càng coi trọng hơn Bạch Tử Nhạc trên người đả thần xích. Càng đừng nói tại hắn trên thân, còn có một môn thần thông truyền thừa, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.